Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157. Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 21. Trịnh Ái Kỳ bắt được tên vở kịch vở. Thừa dịp biểu diễn đội ngũ tập luyện chưa kết thúc nhanh chóng hành động lên, nắm cái đuôi sao không? Đương, nàng lập tức thông qua cô Trịnh Đại Tỷ đem đồ vật tặng đi lên. Sau đó bắt cấp chờ đợi kết quả cùng tiền bảo hồng lúc ấy người đơn lực mỏng dễ dàng bị người xem. Thấp bá chiếm công lao không giống nhau. Trịnh Đại Tỷ ở đoàn văn công nhiều năm như vậy. Nếu liên tiểu chất nữ đệ thượng vở đều có thể làm người đoạt. Kia nàng còn muốn hay không mặt mũi a, cho nên Trịnh Ái Kỳ lúc này thuận lợi nhiều. Tên vở kịch vở báo cấp trong đoàn không hai ngày liền truyền đến tin tức tốt những cái đó hảo kịch. Bản không sai biệt lắm đều bị chọn dùng. Các lão sư tính toán ở xuất phát trước đơn giản tập luyện một chút. Chờ đến trên đường thời điểm lại an bài các cô nương thuần thục thời gian. Đến lúc đó đi địa phương bộ đội trực tiếp diễn xuất là được bởi vì chuyện này. Trong đoàn lãnh đạo cấp Trịnh Ái Kỳ nhớ thượng một công. Mà đoàn trưởng phu nhân lúc này cũng không dám lại tùy tiện thế thân nàng công lao, dù sao cũng là nhận thức người, cùng đoàn chung không người chống lưng tiểu trong suốt không giống nhau. Một khi thật nháo lên, hai nhà người phỏng chừng không phải trở mặt chính là kết thù. Nhiều tính không ra, trừ phi nàng không nghĩ ở đoàn văn công người nhà trong lâu ở, đoàn trưởng phu nhân không có như vậy. Xuân, tương phản nàng thực thông minh, chính xác lĩnh hội bắt nạt kẻ yếu đạo lý, bởi vậy. Trịnh Ái Kỳ có trong nhà trưởng bối quan hệ chống, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra mà đem nên có công lao bắt được tay, lẽ ra đây là một kiện hẳn là chúc mừng hỷ sự, nhưng bởi vì lúc sau còn tưởng bằng này điều cương, hiện tại không nên lộ ra, cho nên Trịnh Ái Kỳ qua đi cũng không có ở trong ban hoặc ký túc xá đề cập chuyện này. Liền hai cái bạn cùng phòng đều gạt không làm các nàng biết. Chỉ lén thỉnh tiền bảo hồng đi trong nhà làm khách bởi vì tập luyện tiết mục mới thập phần bận rộn. Tiền bảo hồng đầy mời, tỏ vẻ không có gì, như thế nào sẽ không có gì? Nếu không phải ngươi đem vở cho ta, ta thượng chỗ nào vớt này một công, muốn ta nói kia công lao nên là của ngươi. Hiện tại ngươi làm cùng ta, ta phải hào hào tạ ngươi mới được. Trịnh Ái Kỳ đặc biệt cảm kích mà nói, tiền bảo hồng lắc đầu. Không tán đồng lời này, sự tình không có đơn giản như vậy, bằng không nàng cũng sẽ không đem vở tàng đến bây giờ, hơn nữa đường lễ vật đưa ra đi đồ vật. Bất luận lúc sau là khởi đến cái dạng gì tác dụng, có như thế nào tạo hóa, đều cùng nàng không còn có quan hệ, mặc dù là bạn tốt. Có chút lời nói nghe một chút cũng là được, không cần thật sự, bởi vì tiết mục mới nguyên nhân. An ủi đội ngũ xuất phát trước diễn xuất tiểu đội xác thật rất vội. Cơ hồ chân không chạm đất ở tập luyện, cho nên Trịnh Ái Kỳ tuy rằng có nghĩ thầm tình bạn tốt về nhà ăn bữa cơm cảm tạ một phen. Nhưng nề hà thật sự không có thời gian, cuối cùng đành phải đem trong nhà cho nàng chuẩn bị ăn ngon uống tốt phân tiền bảo hồng một nửa. Ra ngoài khi có thể mang ở trên đường ăn dùng tiền bảo hồng cái này không chối từ. Vô cùng cao hứng mà tiếp được, lấy ra một bộ phận nhỏ đóng gói tiến hành lý, còn lại phần lớn đều chuân vào tiểu không gian, theo an ủi đội ngũ xuất phát thời gian tới gần. Đi theo nhân viên đều ở khu chiêng gõ mõ mà làm chuẩn bị, tiền bảo hồng còn đang suy nghĩ đi lên. Đến nhìn cái thời gian đem tin tức nói cho vệ tư niên. Miễn cho lúc sau hắn tới tìm không thấy nàng. Lại bị khác tiểu yêu tinh chui chỗ trống, bất quá không chờ nàng đi bộ đội tìm người. Vệ tư niên tin trước gửi lại đây, tin thượng viết nói hắn có cái khẩn cấp nhiệm vụ phải làm. Thời gian thật chặt chưa kịp tự mình lại đây cùng nàng cáo biệt. Chỉ có thể viết thư giao đãi một chút, làm tiền bảo hồng thấy không hắn không nên gấp gáp, có chuyện gì chờ hắn trở về giải quyết từ từ, còn lại hơn phân nửa chương giấy viết thư tràn ngập. Tha thiết dặn dò, xem đến tiền bảo hồng bất chi bất giác trung lộ ra tươi cười, nếu người đều không ở kinh đô. kia nàng cũng không có lại đi bộ đội tìm người tất yếu, bất quá nhân gia đều riêng viết thư báo cho. Kia nàng cũng hồi một phong nói một chút chính mình sắp đi nơi khác an ủi diễn xuất sự tình đi. Nếu là đến lúc đó hắn về trước tới, nhìn đến liền có thể biết nàng hướng đi, vì thế. Tiền Bảo Hồng tính toán cấp Vệ Tư Niên hồi một phong thơ. Lưu đến hắn trở về thời điểm xem mơ siêu đây là nàng lần đầu tiên cho hắn viết thư. Cũng là lần đầu tiên viết này ngoạn ý, rốt cuộc đời sau phần lớn đều là dùng bưu kiện cùng thư từ. Qua lại phần mềm, rất ít hữu dụng giấy viết thư truyền lại cái gì, mà đến lâu như vậy, trừ bỏ Vệ Tư Niên ngẫu nhiên cho nàng gửi một phong lại đây. Nàng lại một phong còn không có hồi quá, cũng chưa cho người khác viết quá cho nên, vừa mới bắt đầu viết nàng còn có điểm ma chảo, không biết muốn như thế nào đặt bút. Còn có cái gì cách thức linh tinh, nhìn người khác tin không cảm thấy, chính mình thật viết lên liền cảm giác được khó khăn, cũng may có Vệ Tư Niên kiểu mẫu ở. Tiền Bảo Hồng đơn giản trực tiếp lấy hắn đương khuôn mẫu. Đơn giản viết thành một phong hồi âm đưa đi bộ đội, truyền tin là nàng bớt thời giờ tự mình đi. Bộ đội cửa cảnh vệ tuy rằng đã nhận thức nàng, nhưng bởi vì không có Vệ Tư Niên cùng đi. Nhân gia cũng không thể phóng nàng đi vào, vốn dĩ nàng tính toán đem tin giao cho cảnh vệ. Làm đối phương thế nàng đưa vào đi liền trở về hảo, bất quá may mắn ở cửa gặp người quen. Là lần trước ở Vệ Tư Niên ký túc xá uống rượu ăn cơm hai cái binh ca. Nhìn đến nàng nhận ra tới sau cùng cảnh vệ chào hỏi. Hỗ trợ mang nàng đi vào chờ Tiền Bảo Hồng tìm được Vệ Tư Niên phòng nhỏ khi. Hắn cách vách chiến hữu đột nhiên nhô đầu ra kính cái lễ. Đối phương đồng dạng cũng là lúc ấy cùng nhau uống rượu người, đây là vệ huynh đệ phòng chìa khóa. Hắn nói nếu là thấy ngươi lại đây liền cho ngươi cầm mơ siêu có thời gian có thể tới thu thập thu. Thập, miễn cho phòng rơi xuống hôi không ai khí nhi, mặt sau câu kia là ngăm đen binh ca chính mình. Thêm mơ siêu nói, liền thấy hắn đưa qua một cây dây thun. Mặt trên xuyến chỉ đồng chìa khóa, Tiền Bảo Hồng nói quá tạ, cầm chìa khóa khai Vệ Tư Niên cửa phòng, vốn dĩ nàng còn nghĩ đem giấy viết thư từ kẹt cửa nhét vào đi sự. Hiện tại có thể mở cửa liền dứt khoát cho hắn đặt ở bên trong trên bàn đi, bất quá tới cũng tới rồi. Nàng thừa dịp cơ hội đem sạch sẽ ngăn nắp phòng lại quét tước một lần. Khai mở cửa sổ toàn bộ phong, thuận tiện kiểm tra một chút vòi nước gì đó. Cọ sát một hồi lâu mới một lần nữa đóng cửa cho kỹ cửa sổ rời đi, giúp Vệ Tư Niên coi chừng phòng ở. Là không có khả năng, bọn họ hai cái lúc sau đều không ở, nói không chừng đến lúc đó ai về trước tới đâu, chuyện này qua đi không đến ba ngày. Đoàn văn công an ủi đội ngũ xuất phát thời gian rốt cuộc đi vào Tiền Bảo Hồng cùng Trịnh Ái Kỳ cùng. Với mặt khác hai cái bạn cùng phòng dẫn theo sửa sang lại ra tới một bao hành lý. Cùng trong đội ngũ những người khác cùng nhau ngồi trên từ bộ đội điều tạm quân dụng xe. Một đám tiểu cô nương liên quan bao vây tễ ở một khối lung lay mà bị mang ly ra kinh đô thành, mới. Ra tới thời điểm, đại gia còn thực mới lạ, một đám đều tiến đến cửa xe khẩu bái vào đề duyên ra bên ngoài nhìn. Nhìn thấy non xanh nước biếc đều kinh hô cảm thán một phen. Thẳng đến mệt mỏi mới dừng lại tới, bên ngoài phong cảnh cùng trong thành đích xác thực không giống nhau, nhưng xem nhiều cũng liền không hiếm lạ an ủi đội ngũ tới cái thứ nhất địa điểm là khoảng cách kinh. Đô không xa một chỗ bộ đội, vào ở, diễn xuất, quan hệ hữu nghị chờ hạng mục công việc dựa theo kế hoạch theo thứ tự tiến hành xuống dưới. Mọi người tuy rằng mệt mỏi, nhưng bởi vì ly đến gần, biện pháp hay thích thú đảo còn hảo hảo vẫn duy trì. Một đám giống tiêm máu gà giống nhau tình cảm mãnh liệt vô hạn. Tranh thủ đem tốt nhất tiết mục, tốt nhất trạng thái hiện ra cấp quân dân đội quân con em. Để đạt tới hoàn chỉnh truyền lại tổ chức tư tưởng tinh thần tốt đẹp mục đích Tiền Bảo Hồng làm thay. Đổi đời sau tâm nhi người. Nói thật cũng không thể thân thiết cảm nhận được loại này cảm tình. Nhưng thể hội không được không đại biểu không tôn trọng, nàng tôn trọng ở cái này niên đại vẫn duy. chỉ nhiệt huyết chân thành đáng yêu mọi người. Lúc sau thời gian, Kinh Đô Thành càng ngày càng xa, địa phương bộ đội đi qua một cái lại một cái, theo lữ đồ bôn ba, mệt nhọc mệt mỏi dần dần đánh úp lại, an ủi đội ngũ mới đầu cao hứng sức mạnh đã bị tiêu hao hầu như không còn. Đại gia trên mặt đều là nhiễm phong xương chi sắc, mệt là rất mệt. Bằng không phía trên cũng sẽ không lấy hoàn thành nhiệm vụ liền ghi công làm khen thưởng, nhưng là thân thể mệt đồng thời, bọn họ tâm linh thượng lại là vô cùng thỏa mãn, mỗi khi bọn họ bắt đầu một hồi diễn xuất. Nhìn đến dưới đài những cái đó quan khán tiết mục quân dân đội quân con em, bị một đám đáng yêu người tha thiết nhìn, làm đối phương tiếp thu đã đến tự tổ chức an ủi, cổ vũ cùng khích lệ, đồng thời lĩnh hội đến đảng phương châm, chính sách cùng nhiệm vụ, bọn họ liền viên mãn, đây là bọn họ an ủi đoàn sứ mệnh. Cứ như vậy, đội ngũ từ một chỗ đến một cái khác địa phương, trằn trọc ở các nơi một đường bộ đội, đi biểu diễn tiết mục, truyền đạt màu đỏ tư tưởng cùng cổ vũ quân binh, nhiệm vụ cường độ không phải giống nhau, nhưng đại gia không ai kêu khổ, trên mặt đều thực tích cực, mặc dù lại khổ lại mệt, chỉ cần vừa lên đài liền lập tức tinh thần lên, tiền bảo hồng không có tư tưởng cao thượng đến thể. Hội trong đó thâm ý, nhưng thân là an ủi diễn xuất một viên. Nàng nếu ra tới liền có trách nhiệm đem sự tình làm thành làm tốt, nỗ lực đuổi kịp đại gia bước chân, mà không phải kéo chân sau, cũng may đến ích với phía trước khắc khổ huấn luyện. Đối với trình độ như vậy, nàng còn có thể ứng phó, không đến mức trường thi lùi bước bỏ giờ nửa chừng, mặt sau thân thể dần dần thích ứng. Tiền Bảo Hồng thậm chí còn có nhàn tâm đi thu thập các nơi đặc sản độn hóa, bọn họ tuy rằng mỗi đến một cái địa điểm đều vội vàng tập luyện, diễn xuất từ từ, nhàn rỗi thời gian cực nhỏ, nhưng cũng không phải không có nghỉ ngơi nhật từ. Đương một hồi diễn xuất viên mãn hoàn thành khi, đại gia sẽ có một ngày thời gian nghỉ tạm, hoặc đợi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, hoặc kết bạn đi ra ngoài đi dạo, mà Tiền Bảo Hồng không sai biệt lắm đều là người sao. Nàng đi ra ngoài thời điểm giống nhau đều sẽ tìm cơ hội mua chút vật phẩm. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà giấu tiến tiểu không gian. Chậm rãi ở bên trong chân không ít thượng vàng hạ cám ăn uống chơi dùng đồ vật, tuy nói tại đây trong lúc tiêu tiền như nước chảy, tích cóp phiếu cũng dùng không sai biệt lắm, nhưng trên tay có lương, trong lòng không hoảng hốt a, nhìn không gian kho hàng tràn đầy đôi vật tư. Tiền Bảo Hồng chính là vui vẻ, cảm thấy về sau thế giới có bảo đảm. Đặc biệt có cảm giác an toàn, tiền giấy đều là mây bay. Thiên kim khó mua nàng vui, một khối người không phải không có phát hiện nàng vừa ra đi liền luôn muốn hướng cung tiêu xã quốc doanh cửa hàng những cái đó địa phương chạy. Nhưng nhìn mỗi lần trở về nàng cũng chưa mua cái gì đồ vật, cũng đều không hoài nghi cái gì, thậm chí cho rằng nàng là mang tiền giấy không đủ, còn muốn mượn nàng tới. Tiền Bảo Hồng đương nhiên là xin miễn nhân ra hảo ý, nàng phía trước vì này một chuyến, riêng lại đi nhập cư trái phép vài lần không gian lương thực bán. Tích cóp hạ tiền giấy chừng thật dày mấy sấp, mặc dù nơi nơi mua, lấy đầu năm nay sức mua cũng đủ nàng một đường chi tiêu. Cho nên mượn là không có khả năng mượn, theo sau nàng thu liễm chút. Chỉ mua những cái đó thực dụng đồ vật chuẩn, mua sắm tốc độ tức khắc chậm lại, có thể làm được gần như thiên y vô phùng không người phát hiện nông nỗi, chỉ là đây là cái vật tư khuyết thiếu niên đại, bên ngoài ăn uống dùng từ từ đều không phong phú, kỳ thật tưởng chuẩn cũng mua không được quá nhiều, bởi vì rất nhiều đồ vật đều là đặc cung đặc bán. Kinh tế có kế hoạch cung cấp, Tiền Bảo Hồng đối này là thực phục. Không phục không được, rốt cuộc đối với nào đó mắt thèm đồ vật, nàng cầm tiền giấy tưởng mua cũng mua không tới, tỉ như hữu nghị cửa hàng đặc cung chuyên cung hảo, trà rượu ngon hảo du hảo bối chờ hàng thượng đẳng, thậm chí còn có đồ cổ ngọc thạch, nhân gia chỉ bán cho người nước ngoài cùng quan lớn linh tinh đỉnh tầng nhân sĩ. Người thường đi vào dạo một vòng đều đến xem người bán hàng sắc mặt, Tiền Bảo Hồng cũng đi qua một lần, bị người xem thường một phen, thấy trước mắt đều là thứ tốt, mà chính mình lại một cái cũng chưa tư cách mua, mặt sau liền dễ dàng cũng không tiến loại địa phương kia trừ cái này ra. Ở tiền giấy mở đường hạ, giống nhau có thể lộng tới đồ vật là không nhiều lắm vấn đề. Cuối cùng phần lớn bị nàng bắt được tay, như vậy đi theo an ủi đoàn đội ở bên ngoài một vòng thu. Thập xuống dưới, Tiền Bảo Hồng mệt cũng vui sướng, cảm giác chính mình đều trưởng thành không ít, chờ đến đội ngũ bắt đầu hồi trình khi. Nàng còn có điểm chưa đã thèm tới. Hết chương.